Xin lỗi, tôi lẩm bẩm. Anh quá mến em, thế thôi. Chúng tôi lướt đi dưới bầu trời u ám, lên con đường quanh co uốn khúc, rồi lại xuống. Thôi được, dường như em cũng rất yêu mến anh. Lâu Ly Tơ nói, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, dường như thở dài, và dường như ngồi sát lại gần tôi hơn. Ôi, Lâu Ly Tơ của anh, chúng mình sẽ chẳng bao giờ đến được nơi đó. Hoàng hôn bắt đầu thấm đẫm di lơn nho nhỏ xinh xinh, kiến trúc giả thuộc địa của nó, các cửa hiệu bán đồ cổ và hàng cây bóng mát nhập ngoại. Vào lúc chúng tôi lướt qua những con phố sáng yếu ớt để tìm The Enchanted Hunters, không trung, bất chấp cơn mưa phùn dai dẳng răng đầy, vẫn ấm áp và xanh tươi, và một hàng người, chủ yếu là trẻ con và người già, đã xếp trước phòng vé của rạp chiếu phim trang đầy những viên ngọc lửa. Ôi, em muốn xem phim này. Mình hãy đi ngay sau bữa ăn tối. Ôi, mình hãy đi nhé. Mình có thể mà. Humbert ngân nga, mặc dù hắn một con quỷ tinh khôn đang cương cứng biết rất rõ rằng vào lúc 9 giờ, khi buổi diễn của hắn bắt đầu, nàng sẽ chết lịm trong tay hắn. Cẩn thận. Lo thét lên, lảo đảo lao tới trước. Khi chiếc xe tải đáng nguyền rủa ở ngay trước mặt chúng tôi, những mụn nhọt sau đít nó đang phập phồng, dừng tại ngã tư. Nếu chúng tôi không đến được khách sạn sớm, tức thì, một cách thần diệu, tại khối nhà ngay tiếp sau. Tôi có cảm giác tôi sẽ mất mọi sự kiểm soát trên chiếc xe hơi cà tàng này của nhà Hayes với những cần gạt nước bất lực và những cái phanh bất thường của nó. Nhưng những người qua đường mà tôi xin chỉ lối thì hoặc bản thân họ là khách là hoặc cau mày hỏi lại, Enchanted nào? Y như thể tôi là thằng điên, hoặc nếu không thì họ đưa ra những giải thích phức tạp, bằng các cử chỉ hình thể, chung chung về mặt địa lý với những manh mối đậm chất địa phương. Rồi rẽ về hướng nam sau khi ông tới tòa án. Đến nỗi tôi không thể không lạc đường trong cái mê cung từ những lời lảm nhảm đầy thiện chí của họ. Lo mà bộ lòng đáng yêu rực rỡ sắc màu đã tiêu hóa xong món đồ ngọt, đang mong ngóng một bữa no nê và bắt đầu ngọ nguậy không yên. Với tôi, mặc dù lâu nay đã trở nên quen với cái đại khái giống như định mệnh thứ hai, thư ký ngô nghê của mờ cờ pha te, ấy là nói thế, gây trở ngại một cách rất nhỏ mọn đến kế hoạch hào phóng hoành tráng của ông chủ thì việc nhăn nhó dò dẫm suốt các đại lộ di lơn có lẽ là thử thách bực mình nhất mà tôi đã từng phải đương đầu. Trong những tháng sau, tôi có thể cười nhạo sự thiếu kinh nghiệm của mình khi hồi tưởng lại kiểu ngang bướng trẻ con mà vì nó tôi đã nhăm nhắm vào cái nhà trọ đặc biệt có cái tên lạ lùng ấy. Mặc dù dọc đường có vô số nhà nghỉ dành cho khách đi ô tô công bố tình trạng trống chỗ của chúng bằng đèn neon, sẵn sàng chứa chấp dân buôn, tù vượt ngục, bọn bất lực, nhóm gia đình, cũng như những cặp đôi sung sức nhất và đổi bại nhất. Ôi, các bạn lái xe hòa nhã, đang lướt xuyên đêm hè tăm tối. Các bạn có thể nhìn thấy những cuộc truy hoan xiết bao vui vẻ, những quằn quại biết mấy dâm ô, từ con đường cao tốc phẳng lì nếu những khoang khoái bỗng cạn kiệt chất màu và trở nên trong suốt như những hộp kính. Điều thần diệu mà tôi ước ao cuối cùng cũng xảy ra. Người đàn ông và cô gái, ít nhiều dính vào nhau trong chiếc xe tối om dưới hàng cây sũng nước, bảo chúng tôi rằng chúng tôi đang ở trung tâm công viên, nhưng chỉ cần rẽ trái tại cột đèn giao thông kế tiếp và chúng tôi sẽ đến nơi. Chúng tôi chẳng thấy cột đèn giao thông kế tiếp nào trong thực tế. Công viên đen kịt như những tội lỗi mà nó giấu giếm nhưng chẳng bao lâu sau khi rơi vào bùa mê êm ái của khúc quanh xinh xắn thoai thoải dốc, lữ khách chợt nhận thấy quầng sáng kim cương rực rỡ xuyên qua màn sương mù, rồi ánh nước hồ lóe hiện và nó đây rồi, tuyệt diệu và không thể lay chuyển, dưới hàng cây ma quái, trên đỉnh lối vào dải sỏi tòa lâu đài tái nhợt The Enchanted Hunters. Dãy xe đang đậu như đàn lợn bên máng ăn, thoạt nhìn có vẻ ngăn không cho vào, nhưng rồi, nhờ ma thuật, một chiếc mui xếp rất khủng, lộng lẫy, màu ngọc đỏ trong làn mưa rực sáng, bắt đầu chuyển động được cho lùi mạnh ra đằng sau dưới sự điều khiển của gã tài xế vai rộng và với thái độ biết ơn, chúng tôi trườn vào chỗ trống mà nó để lại. Tôi lập tức hối hận với sự vội vã của mình vì tôi để ý thấy rằng kẻ đi trước tôi giờ đây đã giành được nơi ẩn náu giống như gơ ra mà ngay gần chỗ đó còn có khoảng rộng thoải mái cho xe khác. Nhưng tôi đang quá nóng vội để theo gương gã. Hoa, nhìn bảnh gớm, người tình thô tục của tôi vừa nhận xét vừa liếc nhìn lớp vữa chát nổi trong lúc nàng luồn ra khỏi xe vào cơn mưa phùn lao sao và bằng bàn tay trẻ con nới lỏng nếp váy áo đang vương vấn kẽ đào chít thơ ra bớt Browning. Dưới ánh đèn hồ quang, bản sao phóng đại của những lá cây hạt rẻ nhún nhảy đùa giỡn trên các cột trụ trắng. Tôi mở khóa khoang hành lý. Một người da đen lưng ngủ, tóc hoa râm, mặc bộ đồng phục nhếch nhác, nhấc hành lý của chúng tôi ra và chậm chạp đẩy chúng vào sảnh. Sảnh đầy bà già và tăng lữ. Lâu Ly Tơ ngồi xổm nựng nịu con chó các cơ sở Pan Y ở mõm trắng, đốm xanh, tai đen đang lịm đi trên tấm thảm thêu hoa dưới bàn tay nàng. Ai mà có thể không như thế chứ? Trái tim của tôi ơi, trong khi tôi háng giọng len qua đám đông đến bàn tiếp tân. Tại đó một lão đầu hói béo như lợn, già khú, tất cả mọi người trong cái khách sạn già nua này đều già khọm ngắm nghía dung nhan tôi cùng nụ cười lịch thiệp. Rồi thong thả đưa ra bức điện tín, thêm thắt lộn xộn của tôi, đánh vật với vài ngờ vực đen tối, quay đầu nhìn đồng hồ, và cuối cùng lão nói rất xin lỗi. Lão đã giữ căn phòng có 2 giường sóng đôi cho đến tận 6 giờ rưỡi chiều, giờ này nó đã được cho thuê rồi. Hội nghị tôn giáo, lão nói, đụng với triển lãm hoa ở Di Lơn, và tên tôi lạnh lùng nói, không phải Homer, cũng không phải Hamburg, mà là Herbert, tôi muốn nói là Hamburg, và phòng nào cũng được, chỉ cần đặt thêm chiếc giường nhỏ cho cô con gái bé bỏng của tôi, bé 10 tuổi và đang rất mệt. Lão già hồng hào hiền hậu ngắm nghía lo vẫn đang ngồi chồm hổm, nét mặt nhìn nghiêng đang lắng nghe, đôi môi hé mở, những gì mà bà chủ con chó, một quý bà già lụ khổ quấn tấm mạng che mặt màu tím, bảo ban nàng từ sâu trong lòng chiếc ghế bành bọc vải rớt on. Dù lão già dâm đãng có bất cứ nghi ngờ nào, thì chúng cũng bị xua tan bởi cảnh tượng như hoa ấy. Lão nói, lão có thể vẫn còn phòng, còn một phòng, thực tế là có giường đôi. Về phần cái giường xếp thì, ông Pass này, chúng ta còn sót cái giường xếp nào không? Pass cũng hồng và hói, có những túm lông bạc trắng mọc ra từ tai và các lỗ khác, sẽ xem có thể làm được gì. Ông vừa đi tới vừa nói trong khi tôi vặn nắp bút máy ra, Hamburg nôn nóng. Giường đôi của chúng tôi thật ra là giường ba. Pass đầm ấm nói ru ngủ cha con tôi. Một đêm đông khách nọ, chúng tôi đã cho 3 quý bà và một đứa bé như cháu nhà ông ngủ chung. Tôi tin là một trong mấy quý bà là đàn ông cải trang, thái độ khó chịu của tôi. Dù sao thì liệu có cái giường gấp còn dư nào ở phòng 49 không? Ông xoay nhỉ. Tôi nghĩ là nó thuộc về nhà Xuyên rồi. Xoay, lão hề già lúc ban đầu, nói. Bằng cách này cách khác, chúng ta sẽ thu xếp được thôi. Tôi nói. Sau này vợ tôi có thể đến với chúng tôi nhưng thậm chí như thế, tôi cho rằng, chúng tôi cũng sẽ thu xếp được. Hai con heo hồng giờ đây đã nằm trong số những người bạn tốt nhất của tôi. Bằng nét chữ tội lỗi, từ tốn và rõ ràng, tôi viết, tiến sĩ Edgar Hamburg và con gái, 324 phố Lon, Giam Đêu, chiếc chìa khóa 342. Khoe một phần cho tôi thấy, như pháp sư khoe món đồ mà hắn sắp giấu vào lòng bàn tay và được trao vào tay bác Tom. Lo, bỏ rơi con chó như nàng sẽ bỏ rơi tôi một ngày nào đó, nhỏm dậy từ tư thế ngồi xổm, một giọt mưa rơi trên mộ sa lớt, một cô gái da đen trẻ đẹp kéo trượt cánh cửa thang máy, và con bé xấu số bước vào, theo sau là người cha đang háng giọng của nó cùng bác Tom tôm càng với những cái túi sách. Bản nhái tức cười của hành lang khách sạn, bản nhái tức cười của tĩnh lặng và cái chết. Này, đó là số nhà mình, Lo hớn hở nói. Giường đôi. Gương, giường đôi trong gương, cửa tủ từng có gương, cửa phòng tắm cũng như trên, cửa sổ xanh thẫm, bóng phản chiếu cái giường hiện trên đó, cũng như thế trong gương tủ tường. Hai ghế, một bàn mặt kính, hai bàn ngủ, một giường đôi, chiếc giường pano lớn, để cho chính xác, với tấm trải giường bằng vải trên y màu đỏ thẫm, và hai đèn ngủ có chụp màu hồng, diềm xếp nếp, bên trái và bên phải. Tôi rất muốn đặt tờ $5 vào lòng bàn tay nâu thẫm ấy, nhưng nghĩ sự hào phóng có thể bị hiểu lầm, thế nên tôi đặt đồng 25 xu, thêm đồng nữa. Lão rút lui, cách, NF in Seoul, mình sẽ ngủ chung một phòng ạ. Lo hỏi, nét mặt nàng làm bộ điệu theo cái kiểu cách năng động mà nó vẫn thể hiện không bực mình hay kinh tởm gì hết, mặc dù rõ ràng là trên bờ vực của những cảm xúc đó mà chỉ năng động thôi khi nàng muốn chất lên câu hỏi của mình một ý nghĩa mạnh bạo. Anh có yêu cầu họ kê thêm giường xếp, anh sẽ dùng nó nếu em muốn. Anh điên à, Lo nói. Sao vậy, em yêu của anh? Vì, anh yêu của em ơi, Khi mẹ yêu phát hiện ra thì bà ấy sẽ ly dị anh và bóp cổ em. Chỉ năng động thôi, không thực sự coi vấn đề quá nghiêm trọng. Giờ hãy nghe anh nhé. Tôi vừa nói, vừa ngồi xuống, trong khi nàng đứng, cách tôi vài phút, mãn nguyện ngắm mình, không ngạc nhiên một cách không vui với diện mạo của mình. Đang phủ đầy, bằng sự tươi hồng của chính nàng, mặt gương tủ vui vẻ và ngạc nhiên. Nghe này, lo, chúng mình hãy dứt điểm vấn đề này một lần cho mãi mãi nhé. Vì mọi mục đích thực tế thì anh là cha em. Anh có tình cảm vô cùng dịu dàng dành cho em. Vào lúc vắng mặt mẹ em, anh sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho em. Ta không giàu, và khi ta du hành, ta sẽ phải ở bên nhau rất nhiều. Hai người chung một phòng, chắc hẳn sẽ bước vào một cái anh phải nói sao nhỉ một cái. Cái từ ấy là loạn luân, lo nói và bước vào tủ tường, bước ra lại với tiếng cười khúc khích vàng óng trẻ trung, mở cánh cửa kế bên, và sau khi cẩn thận nhìn ngó bên trong bằng đôi mắt lạ lùng mờ khói, để không gây ra một sai lầm nữa, lánh mình vào phòng tắm. Tôi mở cửa sổ, giật tung chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, thay áo, kiểm lại lọ thuốc viên trong túi áo choàng, mở khóa chiếc. Nàng trôi ra, tôi thử ôm nàng, tình cờ thôi, một chút dịu dàng, được kiểm soát, trước bữa ăn. Nàng nói, nào, ta hãy dẹp cái trò hôn hít này và kiếm gì ăn đi. Chính lúc đó tôi bật tung bất ngờ của tôi ra. Ôi, mèo con mê mẩn đến thế nào. Nàng bước lại gần chiếc vali mở toang như thể đang rình mò nó từ xa, với một kiểu đi gần giống như chuyển động quay chậm, chăm chú nhìn vào hòm châu báu xa xa ấy trên giá đỡ hành lý. Có gì đó không ổn, tôi tự hỏi. Với đôi mắt to màu xám ấy của nàng, hay là cả hai chúng tôi đã chìm vào cùng một màn sương mù bị yểm bùa. Nàng tiến lại gần nó, nhấc khá cao bàn chân gót khá cao, và uốn cong đôi đầu gối bé trai xinh đẹp khi nàng bước xuyên qua không gian giãn nở với vẻ lờ đờ của kẻ nào đó đang đi dưới nước hoặc trong một giấc mộng phiêu diêu. Rồi nàng nhấc lên, bằng cách nắm hai cánh tay rất ngắn, một chiếc áo di lê màu đồng, đẹp quyến rũ và khá đắt tiền, rất từ tốn răng nó giữa hai bàn tay lặng lẽ của mình như thể nàng là tay thợ săn chim sững sờ đang nín thở trước con chim không thể tin được mà gã căng ra theo những đầu mút đôi cánh rực lửa của nó. Sau đó, lúc tôi đứng chờ nàng, nàng lôi ra con rắn chậm chạp chiếc dây lưng lóng lánh, và thử đeo nó vào người. Rồi nàng trườn vào vòng tay đang chờ đợi của tôi, rạng rỡ, thoải mái, mơn trớn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, huyền bí, hư đốn, hờ hững, u ám của nàng trên mọi phương diện, giống hệt con bé rẻ tiền nhất trong đám gái đẹp rẻ tiền. Vì đó là bọn mà các nymphet bắt chước theo trong khi chúng ta rên rỉ và chết lặng đi. Xôn thì có hao không? Tôi thì thầm, mất hết kiểm soát lời nói, vào tóc nàng. Nếu anh quả thật muốn biết, nàng nói, thì anh làm chuyện đó sai cách rồi. Chỉ anh, đếch cúng đi. Sớm thôi mà, con bé làm tôi líu lưỡi vừa đáp lại lời tôi. Sếp A A Sen E S, Un Sát A, Du Lan, Cờ Ít E Lan, Dim Ni Si Ma, E Lơ Vây Tơ La Tơ Ơn, Ho A, La Tơ Ơn. Popula in cozido, hở anh nơ y mơ mi hi a di mết ne mâu, răng y quen lu la, dâu pen sắp o phâu nơ sở sở sim, nắp sơ va ni hiu kiu uýt quam. Nhưng, đương nhiên, trong giây lát nữa tôi có thể phạm phải sai lầm khủng khiếp nào đó. May thay, nàng quay lại chiếc hòm báu vật. Từ phòng tắm, nơi tôi mất khá nhiều thời gian để chuyển cần số về trạng thái bình thường nhằm một mục đích đơn điệu nhàm chán, tôi lắng nghe, đứng. Đánh chống ngực, giữ hơi thở, tiếng, ối, và, á, đầy hoan lạc gái non từ lo của tôi. Nàng đã dùng xà phòng chỉ vì nó là miếng xà phòng mẫu. Nào, đi nhé, em yêu của anh, nếu em cũng đói bụng như anh. Và thế là chúng tôi đi ra thang máy, con gái vung vẩy cái sắc tay cũ màu trắng. Cha đi trước, nota bene, đừng bao giờ đi sau, nàng không phải quý bà. Lúc chúng tôi đứng, giờ thì cạnh nhau, chờ được đưa xuống dưới. Nàng ngửa đầu ra sau, ngáp không kiềm được và rũ rũ những món tóc quan của mình. Mấy giờ thì họ đánh thức em dậy ở cái trại hè đó? 6 giờ, nàng cố giấu một cái ngáp nữa, rưỡi, ngáp hết cỡ cùng với một cái dùng cả mình. 6 giờ, nàng nhắc lại, cổ họng nàng lại căng phồng. Phòng ăn đón chúng tôi bằng mùi mỡ chiên và nụ cười héo úa. Nó là một nơi rộng rãi và hợm hĩnh với những bức tranh tường ủy mị vẽ các chàng thợ săn bị bỏ bùa trong nhiều tư thế và trạng thái mê muội khác nhau giữa một nhóm hỗn tạp những con thú xanh sao vàng vọt. Các nữ thần rừng và cây cối, vài mụ già rải rác, hai tu sĩ và một người đàn ông mặc áo khoác thể thao đang kết thúc bữa ăn của họ trong im lặng. Phòng ăn đóng cửa lúc 9 giờ và những cô gái phục vụ mặc đồ màu xanh lá cây, mặt lạnh như tiền, may mắn thay, đang hối hả đến tuyệt vọng để tống khứ được chúng tôi. Nhìn ông kia có giống hệt, giống như đúc, ông Quinty không? Lo thì thào, khuỷu tay nhọn rám nắng của nàng không hướng, nhưng rõ ràng đang khao khát chỉ vào thực khách cô đơn mặc đồ kẻ ca rô sặc sỡ, ở góc xa của căn phòng. Giống nha sĩ béo của chúng ta ở giam đêu hả? Lo ngậm đầy miệng nước nàng vừa mới uống, và đặt chiếc ly đang nhảy múa của nàng xuống. Dĩ nhiên là không rồi, nàng nói cùng tiếng cười sặc sổ đồ giỡn. Em muốn nói đến thằng cha nhà văn trong quảng cáo rôm. Ôi, danh tiếng. Ôi, đàn bà. Lúc món tráng miệng được ném phịch xuống một miếng bánh che di hình chiếc nêm khổng lồ cho quý cô và kem van y cho người che chở nàng, phần lớn món kem ấy được nàng nhanh nhẹn thêm vào chiếc bánh của mình. Tôi dơ ra chiếc lọ nhỏ chứa thuốc tía. Khi nhìn lại những bức tranh tường say sóng ấy, vào thời khắc kỳ lạ và quái dị ấy, tôi chỉ có thể giải thích hành động của mình lúc đó bằng cơ chế của sự trống rỗng mơ màng, trong đấy quay cuồng một tâm trí bị tổn thương. Nhưng ngay lúc ấy, thì toàn bộ chuyện đó có vẻ hoàn toàn đơn giản và không thể tránh khỏi với tôi. Tôi liếc quanh, tự thuyết phục mình rằng thực khách cuối cùng đã đi khỏi, mở nắp, và hết sức thong thả đổ bùa mê vào lòng bàn tay mình. Tôi đã cẩn thận tập trước gương động tác vỗ bàn tay trống không vào cái miệng mở to và nuốt một viên thuốc, hư cấu. Như tôi chờ đợi, nàng vồ ngay lấy lọ thuốc với những viên con nhộng mũm mĩm, màu sắc đẹp đẽ, nhồi đầy giấc ngủ giai nhân. Xanh! Nàng kêu lên. Xanh tím! Nó làm từ cái gì thế ạ? Từ bầu trời mùa hạ, tôi nói với những quả mận và sung, cùng dòng máu rượu nho của các hoàng đế. Không, nghiêm túc đi nào anh. Ồ, chỉ là thuốc tía thôi mà. Vitamin X, làm người ta khỏe như trâu hay gấu. Muốn thử một viên không nào? Lâu Ly Tơ duỗi tay ra, gật đầu lia lịa. Tôi hy vọng thuốc sẽ tác dụng nhanh. Nó chắc chắn đã tác dụng. Nàng đã có một ngày dài thật dài. Nàng đi chèo thuyền vào buổi sáng với ba bơ dơ. Cô bé ấy có chị làm giám đốc bến tàu. Như giờ đây nim phết đáng yêu và dễ dụ bắt đầu kể cho tôi nghe giữa những tiếng ngáp cố nén trong vòm miệng sưng phồng, to dần lên. Ôi, liều độc dược yêu thuật tác động mới nhanh làm sao, và bắt đầu công hiệu theo những cách thức khác nữa. Cuốn phim từng mơ hồ hiện ra trong tâm trí nàng, đương nhiên là vào lúc chúng tôi bơi đứng ra khỏi phòng ăn, đã bị lãng quên. Khi chúng tôi đứng trong thang máy, nàng ngả người dựa vào tôi, cười nhỏn nhẻn có muốn lo kể cho nghe không? Nhắm hờ đôi mắt có hàng mi thẫm màu. Buồn ngủ, hả? Bác Tom nói, bác ta đang tháp tùng một quý ông trầm lặng người gốc Pháp Lai Island và con gái của ông ta cũng như hai phụ nữ khô héo, chuyên gia về hoa hồng. Họ nhìn đầy vẻ thiện cảm vào đóa hồng yêu dấu, mỏng manh, rám nắng, lảo đảo, mê mụ của tôi. Tôi gần như phải bế nàng vào phòng chúng tôi. Ở đó, nàng ngồi xuống cạnh giường, lắc lư một chút, nói bằng giọng chim câu thẫn thờ, kéo dài. Nếu em kể cho anh, nếu em kể cho anh có hứa, buồn ngủ thế chứ đầu ngả nghiêng, mắt tắt dần. Hứa anh sẽ không trách mắng em nhé. Để sau, lo nhé. Giờ đi ngủ đi, anh sẽ để em ở đây, và em đi ngủ nhé. Cho em 10 phút. Ôi, em đã từng là một con bé ghê tởm. Nàng tiếp tục, rũ rũ mái tóc. Tháo giải duy băng nhung buộc tóc bằng những ngón tay chậm chạp. Đêm kể cho anh. Mai nhé, lo. Ngủ đi nào vì Chúa, ngủ đi. Tôi bỏ chìa khóa vào túi và đi bộ xuống cầu thang. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Thưa quý bà trong bồi thẩm đoàn, hãy kiên nhẫn với tôi. Cho phép tôi xin chỉ một chút xíu thời gian quý báu của quý vị. Vậy là lúc này đã đến Legal Moment. Tôi đã để lâu ly tơ của tôi lại. Nàng vẫn ngồi trên cạnh chiếc giường không đáy ấy, uể oải nhấc chân, lóng ngóng với dây giày và phô da. Vào lúc nàng làm thế, phần dưới đùi lên đến tận đũng quần lót nàng luôn luôn lơ đãng khác thường, hoặc trơ trẽn, hoặc cả hai, trong việc khoe chân. Chính cái này, lúc đó, là hình bóng được bịt kín mít của nàng mà tôi đã khóa lại sau khi tự xác thực rằng cửa không lắp chốt trong. Chiếc chìa khóa, với móc gỗ khắc số phòng, ngay lập tức trở thành câu thần chú uy lực, vừng ơi mở cửa, dẫn tới tương lai mê ly và khủng khiếp. Nó là của tôi, nó là một phần nắm tay lông lá nóng hổi của tôi. Sau ít phút nữa cho là 20, hay nửa tiếng, Sichea dit Sichea như ông chú Gustavi của tôi vẫn thường nói, tôi sẽ cho phép mình vào căn phòng 342 ấy và tìm Nymphet của tôi, người đẹp của tôi, cô dâu của tôi, đã bị cầm tù trong giấc ngủ pha lê. Thưa bồi thẩm đoàn, nếu niềm hạnh phúc của tôi có thể cất lời, nó hẳn sẽ lấp đầy cái khách sạn lịch sự ấy bằng tiếng gào thét điếc tai. Và hối tiếc duy nhất của tôi hôm nay là tôi đã không thầm lặng gửi lại chiếc chìa khóa 342 tại bàn tiếp tân và rời khỏi thị trấn ấy, đất nước ấy, châu lục ấy, bán cầu ấy, thực chất là cả địa cầu ấy vào đúng ngay cái đêm ấy. Hãy cho tôi giải thích. Tôi không bị lúng túng quá mức bởi những lời nàng bóng gió thú tội. Tôi vẫn nhất quyết đeo đuổi đối sách gìn giữ sự trinh bạch của nàng bằng cách ra tay chỉ trong sự giấu giếm của đêm tối, chỉ trên tấm thân trần truồng nhỏ bé đã hoàn toàn bị gây mê. Kiềm chế và sùng kính vẫn còn là phương châm của tôi, thậm chí nếu sự trinh bạch ấy, nhân thể, đã hoàn toàn bị hạ bệ bởi khoa học hiện đại, từng sứt xẻo sơ sơ do thử nghiệm tình dục vị thành niên nào đó, chắn chắn là đồng giới, ở trại hè đáng nguyền rủa ấy của nàng. Đương nhiên là, theo kiểu cách cổ lỗ, cựu lục địa của mình, tôi, gian dơ quơ sờ ham bớt, cho là điều tất nhiên, khi tôi gặp nàng lần đầu tiên, rằng nàng vẫn chưa bị xâm hại như quan điểm khuôn sáo về đứa trẻ bình thường, vốn có từ sự kết thúc thật đáng tiếc của thế giới cổ đại thời trước công nguyên cùng những tập quán hấp dẫn của nó. Chúng ta không được vây quanh, trong kỷ nguyên khai sáng của chúng ta, bởi các nô lệ nhỏ nhắn, những bông hoa có thể tình cờ bị ngắt giữa lúc toan tính chuyện làm ăn và tắm táp, như chúng thường bị vào thời của người La Mã, và chúng ta không hành xử như những người phương Đông tôn quý vẫn hành xử trong thời đại còn xa hoa hơn nữa, lạm dụng từ đầu đến chân các kỹ nữ tí hon giữa món thịt cừu và nước quả màu hồng. Toàn bộ vấn đề là do mối liên hệ cũ giữa thế giới người lớn và thế giới trẻ thơ ngày nay đã hoàn toàn bị cắt đứt bởi những phong tục mới và luật lệ mới. Bất chấp chuyện tôi từng học đòi môn bệnh học tâm thần và công việc xã hội, tôi thực sự biết rất ít về trẻ em. Xét cho cùng, Lolita chỉ mới 12 tuổi, và không quan trọng việc tôi nhân nhượng thế nào với thời gian và nơi chốn, thậm chí lưu tâm đến hành xử thô lỗ của học sinh Mỹ, tôi vẫn cảm tưởng rằng bất cứ chuyện gì xảy ra giữa những đứa trẻ ngỗ ngược hỗn xược này sẽ xảy ra vào lứa tuổi muộn hơn và ở môi trường khác. Bởi vậy, phục hồi lại mạch diễn giải này, nhà đạo đức học trong tôi phớt lờ vấn đề bằng cách bám víu vào khái niệm quy ước về việc những cô bé 12 tuổi phải như thế nào. Bác sĩ chuyên khoa nhi trong tôi, một kẻ bịp bợm như phần lớn họ nhưng chẳng quan trọng, ở lên món thịt băm tân Floyd và phù phép thành Dali mơ màng và ngoa ngoắt trong giai đoạn tiềm ẩn của thời con gái. Cuối cùng, kẻ háo sắc trong tôi, một con quái vật to lớn và điên loạn, không phản đối đôi chút vô hạnh trong con mồi của gã. Nhưng ở nơi nào đó đằng sau niềm vui sướng cuồng điên, những hình bóng bối rối đang bàn bạc và không chú ý đến chúng, chính là điều mà tôi hối tiếc. Hỡi mọi người, hãy chú ý. Tôi phải hiểu rằng Lolita đã tỏ ra một cái gì đó hoàn toàn khác với Annabelle trinh trắng. Và rằng tội lỗi của Nymphet đang thở qua từng lỗ chân lông đứa trẻ thần tiên mà tôi đã chuẩn bị cho niềm hoan lạc bí mật của mình, sẽ làm cho việc giữ bí mật là không thể, và niềm hoan lạc gây ra cái chết. Tôi cần phải biết, theo những dấu hiệu được thể hiện cho tôi bởi cái gì đó trong Lolita, cô bé Lolita thật sự hoặc thiên thần phờ phạc nào đó sau lưng nàng, rằng chẳng có gì ngoài nỗi đau và sự kinh hoàng có thể đơm hoa kết trái từ trạng thái sung sướng vô ngần được chờ đợi. Ôi, thưa các quý ông có cánh trong bồi thẩm đoàn,